Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tức về Paris đi. Em lột đơn xin đi làm tại Paris thật ư? Paris là một thành phố thời thượng. Nếu em không đi để mở rộng hiểu biết thì làm sao được? Nếu em cứ đi thế này, cũng phải mất hơn nửa năm lận. Vũ Phòng nhún vai. Vậy thì có quan hệ gì chứ? Châu em sẽ không để ý đâu. Mặc dù cô vẫn chưa thương lượng với Lam Cảnh Chuyên, nhưng từ cô tìm, chồng cô sẽ rất rộng rãi. Thế nữa còn có thể đề nghị trước hôn nhân của bọn họ. Họ sẽ cho người kia sự tự do lớn nhất. Thật không hiểu nổi em. Dù sao thì chị cũng sẽ giúp em lưu ý. Thái Văn Quân căn bản không tưởng tượng nổi cảnh mình cùng chồng con cách xa hai nơi sẽ thế nào. Cảm ơn. Vũ Phong lại vùi đầu vào công việc. Trường hôm đó, Vũ Phong theo thường lệ đặt thức ăn nhanh đến công ty. Lúc cô ra ngoài lấy đồ ăn, cô ý thấy một cô gái rất quen. À, cô là cô Lê phải không? Ý, không, là bà Lam chứ nhỉ? Vũ Phong gật gật đầu nói với cô gái đó. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư? Đúng vậy, cô cùng chồng cô đến công ty chúng tôi chụp ảnh cưới đúng không? Cô gái đó nói. Vũ Phong căn bản mới chỉ xem qua mấy tấm ảnh đó một lần, xong đều bị quăng hết vào tủ, thật xấu hổ. À, cô lại tới công ty tôi, có việc gì? Tôi đến đây để tìm người mẫu, không biết phải chờ bao lâu nữa đây. Đúng rồi, lúc trước chồng cô từ lâu đã đến đặt ngày hẹn rồi, nếu không thì làm sao đến lượt các vị được? Cô gái kia tiếp tục nói. Từ lâu? Bao lâu? Lam Cảnh Chuyên không phải hỏi bọn họ rất may mắn. Vừa mới gọi điện thoại đã đặt được chỗ hay sao? Khoảng nửa năm trước, anh ta gọi điện thoại đến hẹn trước, cho nên 3 tháng sau mới có thể chụp hình được. Cô gái kia nói. Nửa năm trước? Đó không phải là lúc hai người mới biết nhau hay sao? Cô không nhớ nhầm chứ? Đồ ăn trong tay Vũ Phong sắp rơi xuống đất rồi. Cô gái đó rất trắng chắn nói. Không thể nhầm được. Tình hình thị trường trong công ty chúng tôi trước giờ đẹp như thế cả. À, vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Vũ Phong cười yếu ớt. À, người mẫu tôi đợi đến rồi. Bye bye. Bye bye. Vũ Phong về lại công ty khóa chặt cửa lại. Nửa năm trước đúng là ngày gặp mặt nhau. Không phải anh ta nói là bị người nhà hối thúc nên mới chịu đi gặp mặt cô sao? Đã vậy còn hẹn cô đóng giả làm người yêu của nhau để đánh lạc hướng người nhà hay sao? Nhưng nửa năm trước anh lại hẹn ngày chụp hình của công ty áo cưới đó. Vũ Phong suy nghĩ cẩn thận, cả lúc càng thấy không đúng. Cho nên cô mở cuốn sổ tay ra, tìm đến một trang trong đó, nhân số điện thoại. Cô cần phải điều tra cho rõ. Hôm đó Lam Cảnh Chuyên như thường lệ đến công ty Hương Tạ đón Vũ Phong. Mọi người đều quen với hình ảnh một chiếc xe màu bạc đậu ngay trước cửa. Vũ Phong như mọi khi đem những việc chưa làm xong bỏ vào trong xe. Hôm nay thế thế nào? Lam Cảnh Chuyên hỏi. Cũng tốt. Cô trả lời rất tự nhiên. Trên đường đi cô lại mở miệng hỏi. Ông của anh dạo này vẫn khỏe chứ? Lam Cảnh Chuyên lặng người đi một lúc. À, ông vẫn còn ở bệnh viện. Những bác sĩ lên nói ông đã khỏe hơn rất nhiều rồi. Anh đang nói dối. Cô phát hiện lúc anh nói dối con mắt anh chớp chớp rất lợi hại. Tại sao lúc trước cô lại không phát hiện ra chứ? Chẳng lẽ cô lại thờ ơ như vậy hay sao? Thật ư? Chúng ta đi thăm ông đi. Ừm, ngày khác đi. Anh cưỡi không được tự nhiên. Lúc về tới nhà bọn họ như thường lệ vào phòng sách. Vũ Phong nhìn đống thức ăn trên bàn mà không có hứng ăn. Em sao vậy? Em ăn không nổi. Thực ra thì từ trưa cô đã không ăn gì rồi. Nếu không khỏe, vậy cứ đi nghỉ trước đi. Không, em có vài chuyện muốn nói với anh. Được thôi, anh vẫn là một người mềm mỏng dịu dàng. Anh, tại sao lại muốn kết hôn với em? Cô nghĩ về vấn đề này cả ngày trời. Chỉ sợ đáp án mà cô nghĩ là chính là sự thực. Cho nên cô muốn chính ta mình nghe anh nói. Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Lam Cảnh Chuyên có chút mơ hồ. Trả lời em, thành thật trả lời em. Chẳng phải là chúng ta rất hợp nhau hay sao? Anh trả lời như một lẽ đương nhiên. Chỉ cần thích hợp là có thể quyết định tất cả sao? Vũ Phòng cắn môi nói ra nghi hoặc của mình. Lúc mới bắt đầu, anh nói anh không muốn kết hôn, chỉ muốn cùng em xả dạng tình nhân. Vậy tại sao nửa năm trước lại đặt chỗ tiệm áo cưới với nhà hàng cơ chứ? Lam Cảnh Chuyên trầm giọng nói. Em biết hết rồi sao? Vũ Phòng gật đầu. Còn chuyện của ông anh, em cũng biết rồi. Lam Cảnh Chuyên trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định lật ngửa ván bài của mình. Anh chạy đến trước mặt cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Em nghe anh nói, anh rất xin lỗi vì đã lừa em. Trên thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã quyết định sẽ cưới em làm vợ. Anh nhất định phải nhanh chóng kiếm được vợ, mà em là người vợ thích hợp nhất với anh. Em sẽ không ỷ lại anh, làm phiền anh, yêu anh. Em đối với anh mà nói là quá hoàn mỹ, nhưng em lại không muốn kết hôn. Anh dùng rất nhiều cách mới có thể cưới được em. Anh thừa nhận phương pháp mà anh chọn là không đúng. Nhưng hiện tại chứng minh chúng ta chẳng phải là một đôi rất xứng hay sao? Vậy rượu nho và sô-cô-la cũng là kế hoạch hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net